Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1291, chân chính ngang dọc bất bại. Ta là Tây Cách Mã, ta hiện tại hoảng đến một nhóm, ai tới cứu ta, hốt hoảng Tây Cách Mã, không tự chủ được nhìn về phía một bên mặt trăng thần. Hắn muốn hướng mặt trăng thần xin giúp đỡ, nhưng tiếc là mặt trăng thần hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Lăng Thịnh Luân mặc dù không có đánh giết mặt trăng thần ý tứ, nhưng hắn tùy ý một chiêu một thức, liền đem mặt trăng thần áp chế chỉ có thể tự vệ. Căn bản phân không ra tinh lực đến giải cứu Tây Cách Mã. Ta nên làm gì bây giờ? Tây Cách Mã triệt để hoảng loạn rồi. Mặt trăng thần Tây Tháp không thể giúp hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng là, thần lực của hắn tuy nhiên khủng bố. Tại Diệp Hiên lực lượng thời gian trước mặt, lại là không chút nào có tác dụng. Với lại, chiếu vào Diệp Hiên dạng này công kích đến đi. Dù là hắn có chục tỷ năm thọ nguyên, hắn cũng sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc. Vừa nghĩ tới vẫn lạc hai chữ, Tây Cách Mã càng hoảng loạn rồi. Tại không tu luyện trước đó, hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng là tu luyện về sau, hắn cũng đã si mê loại này. Trường sinh bất lão, dung nhan không đổi tư vị. Một khi thọ nguyên bị hao hết, hắn liền đem đứng trước tử vong. Bất bại tuy nhiên có hiệu quả, nhưng cái này a công kích, lại là thấy hiệu quả quá chậm. Đã như vậy, ngay tại Tây Cách Mã bối rối thời điểm, Diệp Hiên cảm thấy hơi hơi trầm ngâm. Tâm niệm chớp động ở giữa, hắn nhất thời làm ra quyết định. Từ khi lĩnh ngộ ảo nghĩa về sau, hắn còn không có chân chính hoàn chỉnh sử xuất ảo nghĩa. Lúc trước cùng Uyên quyết chiến, càng nhiều hơn chính là mượn tinh thần lực lượng mà thôi. Tại ảo nghĩa bên trên, lại vẻn vẹn lướt qua liền ngừng lại. Hiện tại, đối mặt thần cảnh Tây Cách Mã, Diệp Hiên không có ý định bảo lưu lại. Sau một khắc, trong tay hắn linh khí kiếm xoạt thoáng một phát, biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, một thanh mang theo màu máu đỏ kiếm khí xuất hiện ở Diệp Hiên trong tay. Long Đảm Phi Hoa kiếm. Đây là Diệp Hiên tại trở thành thánh chủ thời điểm lấy được kiếm khí. Tuy nhiên, lấy hắn thực lực hôm nay, Long Đảm Phi Hoa kiếm đã vô phương cùng hắn xứng đôi. Nhưng là, chuôi kiếm này khí Diệp Hiên uẩn dưỡng lâu ngày, giữa hai bên cơ hồ được xưng tụng huyết mạch liên kết. Chỉ cần đăng cấp Diệp Hiên một thời gian ngắn, chuôi này Long Đảm Phi Hoa kiếm thậm chí đều có thể sinh ra kiếm linh. Hiện tại, Long Đảm Phi Hoa kiếm tiến giai, thiếu chút nữa là một cái kíp nổ. Phóng nhãn thiên hạ, còn có cái gì có thể so sánh thần cảnh máu tươi đến tốt hơn kíp nổ? Bởi vậy, Diệp Hiên làm thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy? Long Đảm Phi Hoa kiếm nhất tới tay, Diệp Hiên khí thế nhất thời biến đổi. Sau một khắc, cánh tay hắn nhẹ giơ lên, mũi kiếm chỉ xéo Tây Cách Mã. Ngang dọc, bất bại. Ngang dọc bất bại cái này ảo nghĩa, vào hôm nay, cuối cùng bị Diệp Hiên triển lộ đi ra. Một bên Lăng Thịnh Luân trước hết phát giác, hắn quay đầu qua, nhìn Diệp Hiên liếc mắt, khóe miệng bất giác chậm rãi câu lên. Diệp Hiên ngang dọc bất bại, cùng hắn tịch diệt trảm thiên, là thuộc về cùng cấp bậc ảo nghĩa. Thoát thai từ năm đó diệt thế kiếm đế diệt thế kiếm quyết. Chỉ bất quá, Diệp Hiên cùng Lăng Thịnh Luân hai người đối với kiếm đạo phương diện lĩnh ngộ, tự nhiên cũng không một dạng. Cho nên, cái này ảo nghĩa tự nhiên cũng lớn cùng đỉnh kính. Đương nhiên, ảo nghĩa mặc dù không cùng, nhưng uy lực lại là không có khác biệt. Đơn giản là dưới mắt Diệp Hiên, cảnh giới không bằng Lăng Thịnh Luân, không đạt được Lăng Thịnh Luân như vậy. Một kiếm năng lực trực tiếp cầm thiên đạo cũng bị hủy bởi dưới kiếm. Bất quá, Diệp Hiên ngang dọc bất bại, dùng để đối phó một cái bị áp chế đến thái cổ tiên đế cấp bậc ngụy thần. Lại là dư sai, vô số khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Trong chốc lát, cầm tay cách mã theo bốn phương tám hướng cho triệt để khóa chặt lại. Bây giờ tay cách mã, cho dù có năng lực chạy trốn, cũng trốn không thoát Diệp Hiên kiếm thế phạm vi công kích. Có thể bị xưng là kiếm đạo ảo nghĩa ngang dọc bất bại. Như thế nào nói đùa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục